CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 65, khung cảnh Thanh Mai Trúc Mã đường ai nấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nơ, Tết Dương Lịch, một năm mới đã đến. Hôm nay đến thăm Mạnh Tư Uẩn. Họ đã ở lại bệnh viện để dùng bữa với bà ấy. Lúc về đến nhà thì trời đã khuya. Hình U cầm cuốn sách ở trong tay. Lòng đầy tâm sự. Khi Mạnh Tư Uẩn đưa cuốn sách cho cô, nói rằng muốn chia sẻ một số bí mật nhỏ của Minh Trầm với cô. Lúc Hình U mở ra mới biết, hóa ra thứ Mạnh Tư Uẩn vẫn luôn xem không phải sách mà là nhật ký. Mất người yêu khi còn trẻ, mất chồng ở tuổi trung niên, nằm viện suốt mấy năm trời vì bệnh. Mạnh Tư Uẩn nghĩ đến con trai là nhiều nhất. Bà ấy sợ mình phát điên mà quên mất nên ngày nào cũng đứng ở bên cửa sổ hồi tưởng lại. Ghi chép những gì mình nhớ ra vào cuốn sổ ấy. Ngày qua ngày, nó đã tích tụ thành một cuốn sách, dày cộp. Anh có muốn xem cuốn sổ này không? Ngay khi cô định đưa sổ nhật ký ra, Minh Trầm chỉ nhìn lướt qua một cái. Như thể anh đã không còn ham muốn tìm hiểu về Mạnh Tư Uẩn. Không cần, không tò mò. Là bởi vì không ôm hy vọng. Sự quý trọng trong 18 năm là thật. Tổn thương cũng là thật. Minh Trầm có mối quan hệ yêu hận đan xen với mẹ của mình. Anh không thể cắt đứt, nhưng cũng không có cách nào tha thứ. Hình U lắc lắc đầu, đặt cuốn sổ sang một bên rồi ngồi vào bên cạnh anh. Hôm nay bác gái đã kể cho em nghe vài điều về tuổi thơ của anh. Nó có liên quan đến em. Minh Trầm, ngón tay Hình U miết ống tay áo của anh. Nhẹ nhàng kéo, có phải lần đầu tiên anh nhìn thấy em là anh bị ngã từ trên cây không? Loại lịch sử đen tối mất mặt này không cần phải nhớ rõ ràng như vậy. Cô liên tục tung ra nghi vấn. Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh học đàn rất nghiêm túc. Có phải là vì em không? Minh Trầm gối hai tay ra sau đầu. Thản nhiên nói. Ai mà nhớ rõ chuyện 6 tuổi chứ? Hình U bắt được từ mấu chốt. Lập tức phản ứng lại. Em vẫn chưa nói 6 tuổi mà. Chẳng phải anh đã nhớ rất rõ đó sao? Minh Trầm, chỉ nhớ anh tốt. Lời ngụy biện vừa thốt ra. Hình U chồm người tới. Chống hai tay ở bên người anh rồi cười rạng rỡ. Ồ, chỉ nhớ của anh cũng tốt dữ ha. Minh Trầm sờ sờ chóp mũi. Có lẽ từ lúc chào đời đến nay anh chưa bao giờ lúng túng như vậy. Chính vì nhớ rõ nên mới không muốn thừa nhận điều đó ở trước mặt Hình U, chính xác mà nói. Năm 6 tuổi không phải lần đầu tiên họ gặp nhau. Trước đó đã nhìn thấy qua một hai lần. Nhưng ký ức lúc ấy vẫn chưa rõ ràng. Gặp nhau năm 6 tuổi mới đúng là lần gặp gỡ chính thức của họ. Anh không muốn thừa nhận rằng mình đã bị mê hoặc bởi một cô gái chơi violin năm 6 tuổi. Sau đó, anh luôn tìm mọi cách để chọc ghẹo Hình U. Nhưng cuối cùng chính anh là người xa lưới. Một lúc sau, giọng nói của Hình U vang lên. Em vẫn còn một câu hỏi. Minh Trầm không quay đầu lại. Giả vờ bình tĩnh. Hình U nghiêng đầu. Anh có biết em mờ tiên sinh không? Động tác của Minh Trầm hoàn toàn cứng đờ. Hình U gặng hỏi đến cùng. Có biết không? Minh Trầm thả lỏng hai tay. Ẩn ý sâu xa toát ra từ đáy mắt. Em biết rồi. Hình U gật đầu. Phải cảm ơn Claire vì đã giữ tấm thiệp trong hộp bánh hồi Tết Trung Thu. Nếu không, cô sẽ không bao giờ nghĩ đến phương hướng kia. Vào đêm sinh nhật, Minh Trầm đã tặng cho cô 100 bài hát đã thu âm. Lúc đó trong lòng cô tràn ngập niềm vui nên không muốn nhắc đến quá khứ đã từng khiến họ tiếc nuối. Tạm thời giấu đi những nghi vấn trong lòng. Bây giờ những người nên gặp thì đã gặp. Những người phải đi cũng đã đi. Cô vẫn tò mò về 6 năm nỗ lực của Minh Trầm. Tại sao muốn làm điều này? Lặng lẽ tặng quà cho cô dưới thân phận là một người hàng xóm và che giấu trong suốt 6 năm mà không xuất hiện. Việc này còn phức tạp và hao tổn tinh thần hơn việc cô giấu danh tính của mình trên Internet. Có lẽ cô biết đáp án, nhưng cô muốn nghe chính miệng Minh Trầm nói ra điều đó. Cô muốn thành thật, muốn yêu một cách thẳng thắn. Minh Trầm hiểu được ý tứ sâu xa trong mắt của cô. Anh từ tốn nâng bàn tay lên, đỡ lấy khuôn mặt cô, cẩn thận nhìn ngũ quan quen thuộc. Tiểu Khổng Tước, trong 6 năm qua anh không thể không nhớ em. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quên cô. Làm sao có thể chịu đựng được 6 năm không nhìn thấy cô? Anh đã thông qua ông nội hình để hỏi thăm về nơi ở của cô. Hao hết tâm tư để thuê căn nhà bên cạnh. Anh đã nhiều lần đứng sau rèm cửa nhìn cô gái ngày một xinh đẹp đi qua trước mặt mình mỗi ngày. Rất nhiều lần không kìm lòng được mà muốn gọi tên cô. Cái tên quanh quẩn ở kẽ răng thật lâu nhưng cuối cùng chỉ phát ra tiếng kêu rất khẽ. Có một cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp như vậy. Nên làm sao có thể cầu xin được tấm chân tình từ cô? Hình U nói rằng cô cố ý không liên lạc là vì sợ anh đề cập đến chuyện hủy bỏ hôn ước. Sao anh có thể không nghĩ đến? Họ đều nghĩ, chỉ cần vẫn còn mối quan hệ khó lý giải đó ràng buộc. Họ sẽ không bao giờ rời xa. Họ đã thắng cược, số phận đã không phụ tình yêu đích thực. Dưới ánh đèn, tiếng thở dốc của hai người dần dần gần sát. Lần này Hình U chủ động nắm lấy cánh tay anh để nghênh đón. Nhắm mắt đón nhận nụ hôn tràn đầy tình ý, tư thế khó khăn buộc cô phải tiếp tục ngả người về phía sau. Minh Trầm dang rộng cánh tay ôm cô ngồi lên đùi mình một cách dễ dàng. Hình U vòng tay qua cổ anh, tùy ý buông thả, những ngón tay lạnh lẽo xuyên qua lớp quần áo dán vào bên eo. Hình U co người theo phản xạ, lại bị anh nhận ra. Vào phòng nhé, giọng nói trầm thấp quấn lấy vành tai. Hình U đã mất năng lực trả lời. Cơ thể mềm như bông nằm ở trong lòng anh. Căn phòng ngủ quen thuộc tràn ngập hương thơm ấm áp. Cô được đặt ở chính giữa giường lớn. Ánh đèn phía trên đầu bị một bóng đen trước mặt che khuất. Tiểu Khổng Tước, đừng sợ, em không sợ. Đoạn đối thoại vẫn giống lần trước. Nhưng lần này cô thật sự không sợ. Khóe mắt liếc nhìn đôi tay ở bên cạnh. Hình U không có căng thẳng mà siết chặt tay anh như lần trước. Anh cúi đầu, đủ kiên nhẫn đợi cô chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó tiến về phía trước một cách chậm rãi. Ngay lúc cơn đau ập đến, khóe mắt của Hình U chảy ra một giọt nước mắt. Không phải vì đau, mà là cô đang rất vui. 6 năm xăm mình, 6 năm tặng quà và 6 năm chờ đợi. Họ không bỏ lỡ nhau. Từ trước đến nay vẫn chưa từng rời xa. Sau khi Tết Dương lịch qua đi, Minh Trầm trở lại làm việc. Hình U cũng nhận được lời mời đến một buổi hòa nhạc lớn và đang thảo luận với ban tổ chức. Cả hai vẫn không thể gặp nhau mỗi ngày như hầu hết các cặp đôi khác. Nhưng mối quan hệ của họ đang ngày một bền chặt hơn. Vì không thể ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi nên thời gian gặp nhau sẽ càng quý báu hơn. Hơn nữa, kể từ sau Tết Dương lịch, Minh Trầm đã khai thác một hạng mục hẹn hò mới. Không chỉ có thể nâng cao tình cảm mà còn làm suy gờ sứa y gờ cả thể xác lẫn tinh thần. Hai người hầu như gặp nhau hai lần một tuần. Và lần nào cũng kết thúc cuộc trò chuyện ở trên giường. Minh Trầm không biết mệt là gì. Luôn có một nguồn tinh lực vô tận. Chỉ có Hình U là nhức người đau eo mỗi khi kết thúc. Hận không thể đá người nào đó xuống giường. Bỗng có một ngày, hạnh phúc của Minh Trầm đứt gánh giữa đường. Giữa tuần trong tháng, bà dì đến cửa hỏi thăm đúng chu kỳ. Hình U ngồi trên chiếc giường ấm áp, hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của người nào đó. Lần cảm thấy hạnh phúc trong kỳ kinh nguyệt là khi được nghỉ học tiết thể dục. Lúc này Hình U đang nằm trên giường, xem TV và nghe nhạc. Mấy ngày nay đúng là sướng như tiên. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ thấy Minh Trầm tiếc nuối thở dài. Tiểu Khổng Tước, khó khăn lắm anh mới được nghỉ 2 ngày. Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Cả người đều ngứa ngáy. Hình U tức giận trừng mắt nhìn anh. Chẳng phải 25 năm qua anh vẫn sống được sao? Minh Trầm, cái đó không giống. Hình U thở phì phò. Cô hỏi, tại sao không giống? Biết cô đang cố ý gây khó dễ. Minh Trầm đưa tay chỉ vào giữa hàng lông mày của cô. Tiểu Khổng Tước, em dáng nhân cơ hội này mà làm khó anh đi. Đợi qua trận này, anh sẽ đòi lại tất cả từ trên người cô. Hình U cười khúc khích 2 tiếng. Cô còn không hiểu Minh Trầm sao? Cho dù là cô cố ý hay hợp tác với anh, thì cô đều không thể thoát khỏi. Minh Trầm bóc vỏ hạt dẻ cười rồi đặt vào tay cô. 2 tuần tới có rất nhiều việc nên anh không có thời gian về nhà. Hình U rất hưởng thụ sự phục vụ của bạn trai nên đã tỏ vẻ mình là người vô cùng hiểu chuyện. Không sao, công việc quan trọng. Minh Trầm hơi híp mắt. Thật không? Hình U chân thành gật đầu. Thật mà, hiển nhiên, kết quả này khiến Minh Trầm rất không hài lòng. Người ta yêu nhau thì cuồng nhiệt quấn lấy nhau cả ngày. Nhưng tại sao bạn gái nhà anh chỉ mong anh cách xa ra? Anh không phục, nên càng muốn dẫn người theo cùng. Hai ngày trước giao thừa anh muốn đưa cách đi ghi hình cho một show truyền hình. Em đi cùng anh đi. Hở, chuyện là thế này. Tưởng Tử Dục đã mở cửa sau cho anh rất nhiều lần ở show tình yêu. Thân là anh em, anh vẫn còn nợ Tưởng Tử Dục một ân tình nên đã đồng ý ghi hình cho show truyền hình. Minh Trầm hiếm khi xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ. Rất nhiều fan hâm mộ đã ghi nhớ sâu sắc về việc anh mang cách đến tham gia chương trình cách đây 2 năm. Nên nếu có thể thì vẫn mong được gặp lại. Hình U sờ sờ tai. Em không thể xuất hiện trong chương trình. Minh Trầm bóc vỏ hạt rồi cho vào miệng cô. Em không cần xuất hiện. Chỉ cần ở dưới hậu trường nhìn anh và cách là được rồi. Con mèo nhỏ kiêu ngạo rất biết nhận người. Trước khi Hình U về nước thì nó không chừa mặt mũi cho ai ngoại trừ Minh Trầm và dì Thu. Anh chắc chắn sẽ không thể nào chăm sóc toàn bộ cho cách trong lúc ghi hình chương trình. Nếu Hình U đi cùng anh, cách nhất định sẽ ngoan ngoãn hợp tác. Nhưng nếu em mang cách vào hậu trường thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, nhỡ bị phát hiện thì làm sao đây? Quan hệ của chúng ta có gì đáng xấu hổ sao? Anh chưa bao giờ ngại thừa nhận tình yêu của mình. Chỉ cần Hình U nguyện ý, anh sẽ sẵn sàng công khai bất cứ lúc nào. Quả nhiên, khi show truyền hình hàng tuần phát sóng teaser cho tập tiếp theo, fan hâm mộ của Minh Trầm ngay lập tức sôi nổi. Thời gian phát sóng tập tiếp theo là gần giao thừa. Nó được ghi hình cho giao thừa. Không ngờ còn có thể nhìn thấy anh trai đưa cách đến tham gia show truyền hình trong cuộc đời này. Cầu xin tổ tiết mục kéo dài thời lượng chương trình. Giấc mơ đã trở thành hiện thực. Kiếp này không còn gì luyến tiếc. Ngay cả nhóm quản lý fan hâm mộ cũng ầm ĩ hết cả lên. Bàn luận sôi nổi về việc Minh Trầm sẽ mang cách đến chương trình. Khi các cô gái trong nhóm chat nhắc đến chuyện cách chảnh không nể mặt ai. Hình U cúi đầu nhìn con mèo nằm ở bên cạnh. Âm thầm chịu đựng bàn tay đang xoa nắn của cô. Không khỏi cảm thán. Cách à, sao mày ngoan quá vậy? Cách, mèo, không ngoan được sao? Hiện tại miếng pate manh cá của nó hoàn toàn phụ thuộc vào tiếng nói của cô chủ đấy. Trong 2 tuần tới, quả nhiên như Minh Trầm đã nói. Anh bận đến mức không có thời gian về nhà. Cho đến một đêm trước khi show truyền hình được ghi hình thì anh mới chạy về Ninh Thành. Vài ngày trước, cô nghe anh nói qua điện thoại rằng môi trường quay phim ở đó rất tệ. Hình U cảm thấy đau lòng không thôi trước sự vất vả bôn ba của anh. Nên đã nhờ dì Thu chuẩn bị canh tẩm bổ. Dì Thu cho cô một vẻ mặt. Yên tâm, tôi hiểu mà. Buổi sáng đi mua đồ ăn. Buổi chiều bận rộn ở trong bếp mấy tiếng đồng hồ. Đợi đến khi Minh Trầm trở về. Hình U đích thân mang bát canh đến trước mặt anh. Nửa tháng không gặp, cô đương nhiên rất nhớ. Suýt chút nữa là dùng miệng đút cho anh để thể hiện tình yêu. Em cảm giác anh gầy đi rồi. Thật sao? Minh Trầm sờ sờ mặt mình. Không cảm thấy gì. Thật mà, em cảm thấy nghề diễn viên không dễ làm chút nào. Anh vất vả rồi. Hình U thúc giục anh uống thêm canh để bồi bổ cơ thể. Được cô vợ nhỏ nhìn bằng ánh mắt ngọt ngào và tràn đầy tình ý như vậy. Minh Trầm uống liền một hơi 3 bát. Đến tối, Minh Trầm mơ hồ cảm giác được cơ thể có điều gì đó không ổn. Bát canh tối nay là canh gì vậy em? Nhịp tim của anh giống như tiếng trống thúc đẩy nhuệ khí trên chiến trường. Khiến anh căng chặt, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Hình U thản nhiên đáp, canh tẩm bổ ấy, Minh Trầm cố gắng hết sức để ổn định hô hấp, nhưng anh vẫn không thể kìm nén khí nóng đang hoành hành trong người. Hình U chợt nhận ra điều gì đó muộn màng, vội vàng chạy xuống lầu tìm dì Thu. Dì Thu, canh tối nay là gì vậy ạ? Minh Trầm nói uống xong thì cảm thấy không ổn. Dì Thu nhìn cô một cái, là cái đó đó, Hình U nghi hoặc khó hiểu. Cái nào à? Dì Thu bước đến bên cạnh cô. Nói, là cái tráng dương bổ thận. Hình u, nhưng cái cháu nói là canh tẩm bổ mà. Trên đường trở về phòng, hình u đang nghĩ xem nên giải thích thế nào. Nhưng vừa mở cửa ra đã bị người bên trong kéo vào lòng. Nụ hôn dồn dập rơi xuống. Cô bị anh ấn vào tường dây dưa. Cửa chưa đóng. Vừa dứt lời, cửa phòng đóng sầm lại. Minh Trầm đưa tay khóa trái, bế cô lên một cách dễ dàng rồi đi đến mép giường. Đại cẩu cẩu nhịn đói 2 tuần liền biến thành một con sói xám. Hận không thể ăn cô vào bụng. Lúc mới bắt đầu, tiểu khổng tước rất phối hợp vì chột dạ. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi mà phản kháng. Minh Trầm dỗ cô. Lần cuối cùng, hình u rơm rớm nước mắt. Thật không? Người đàn ông vòng tay qua eo cô. Tiểu khổng tước, giúp anh với. Cô tin là thật, cho đến khi Minh Trầm đích thân chứng minh rằng anh là kẻ lừa đảo. Muốn hết lần này đến lần khác. Ngày hôm sau, hình u ngủ tới chiều mới thức dậy. Lúc đứng dậy, nhìn thấy cơ thể đầy dấu vết của mình. Cô tức run người, thừa biết hôm nay phải đi ra ngoài mà còn làm loạn trên cổ cô. Hại cô chỉ có thể mặc áo len cổ lọ để che đi. Những gì mà đàn ông nói ở trên giường không đáng tin chút nào. Kinh khủng hơn là tối hôm qua làm đến nửa đêm mà tinh thần của người nọ vẫn cứ phơi phới. Cô đã nói mình không chịu nổi, nhưng anh liên tục không buông tha. Show truyền hình được ghi hình vào buổi tối. Hình U chỉ trang điểm đơn giản và thay quần áo ra ngoài. Trợ lý Ôn đích thân lái xe đến đón cô và cách. Trực tiếp dẫn cô vào hậu trường từ lối đi an ninh. Tất cả những người ghi hình cho chương trình hôm nay đều biết Minh Trầm sẽ mang cách lên sân khấu. Vì vậy khi nó xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào con mèo và cô gái trẻ đeo khẩu trang. Dễ thương quá đi mất. Nó kiêu ngạo thật đấy. Tôi có thể chạm vào nó không? Xung quanh mồm 5 miệng 10. Có một số người tò mò về hình u. Nhưng trực tiếp đặt câu hỏi thì không hay lắm nên bèn dùng cách. Thèm muốn, mèo để bắt chuyện với cô. Hạ Úy Lam đi ngang qua cửa. Liếc mắt một cái là đã nhận ra cô gái có mái tóc đen tím đeo khẩu trang là hình u. Cô ta hừ nhẹ một tiếng. Không đi vào tham gia. Chỉ giơ điện thoại lên rồi lặng lẽ chụp ảnh. Có đôi khi cách sẽ đứng canh giữ ở bên chân của hình u như một chú bảo vệ nhỏ tận tâm. Khi người lạ đến gần, nó sẽ bày ra những móng vuốt sắc nhọn. Cách, dừng dọa người ta, hình u nói một tiếng. Con mèo nhỏ kiêu ngạo liền ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô. Mọi người đều rất ngưỡng mộ cô nên càng tò mò về danh tính của cô. Hình u đến muộn. Buổi ghi hình sắp diễn ra nên Minh Trầm không có nhiều thời gian giao tiếp với cô. Lúc anh đến đón cách, hình u lườm anh một cái. Sau đó xoay người rời đi. Không thèm nói với anh câu nào. Minh Trầm đang muốn đuổi theo nhưng lại bị nhân viên đi bên cạnh chặn lại. Buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình bên ngoài đã khuấy động bầu không khí tại hiện trường. Khi cách kiêu ngạo bước từng bước lên sân khấu với chủ nhân. Tất cả mọi người đều không nhịn được cười. Người dẫn chương trình liền nhớ đến lời mà Minh Trầm từng nói trong show tình yêu. Cách cũng đến đây kiếm tiền cưới vợ cho ông chủ sao? Khán giả bên dưới cười ồ lên. Mọi người đều biết đây chỉ là một lời nói đùa. Nhưng cách dường như nghe hiểu. Nó giơ 2 chân lên. Đắc ý đi về phía trước. Nhìn thấy cách trên sân khấu. Hình u không khỏi bật cười. Minh Trầm đã lấy chỗ ngồi cho cô từ trước. Có thể nhìn thấy sân khấu và rời đi bất cứ lúc nào. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy Minh Trầm và cách đứng chung trên một sân khấu ở khoảng cách gần như vậy. Cảm giác khác hẳn với lúc xem video đã qua chỉnh sửa. Minh Trầm không tham gia vào toàn bộ quá trình ghi hình. Thời lượng của anh khoảng 20 phút. Cách sẽ không ở lại sân khấu quá lâu. Khoảng 5 phút. Thấy sắp kết thúc, hình u đột nhiên cảm thấy ngứa chóp mũi nên vội vàng đứng dậy rời đi. Cô đứng ở cửa ra vào cởi khẩu trang xuống. Quay người sang một bên. Hắt hơi 2 cái. Chắc hẳn lúc này cách đã được đưa xuống hậu trường. Cô nên đi đón nó. Nhưng đột nhiên nghe thấy có người hét lên. Hình u ở đây này. Hình U xoay người muốn đi, nhưng bị đám người vây quanh. Camera đã hướng về phía cô. Phóng viên giải trí kéo đến, vây cô ở giữa đám đông. Camera và micro đồng thời nhắm vào mặt cô. Cô Hình, xin hỏi sau khi kết thúc ghi hình tình yêu phi khoa học, thì cô có tiến triển gì với Trúc Mã là Minh Trầm không? Cô Hình, có phải hôm nay cô xuất hiện ở đây là vì Minh Trầm không? Nghe đồn cô đang có ý định kết hôn. Là thật sao? Âm thanh hỗn loạn văng vẳng ở bên tai. Hình U nhíu mày thật chặt. Không nói gì. Những người đó chen lấn nhau chỉ vì muốn giật lấy tin tức. Cô Hình, xin cô hãy trả lời một chút đi ạ. Cuối cùng, cô cũng bị tiếng ồn làm nhức cả đầu. Khuôn mặt nhỏ căng ra. Trong mắt hiện rõ sự lạnh lùng. Cô dứt khoát đáp lại một loạt từ ngữ. Không có. Không phải. Không biết. Ba câu lãnh đạm khiến tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Thông thường, nếu gặp tình huống như vậy, người trong cuộc không nói úp mở thì cũng là giải thích với mọi người rằng họ chỉ là bạn bè, hoặc đại loại như thế. Chứ chưa bao giờ gặp qua người nào quyết đoán phủi sạch quan hệ như vậy. Sao có thể tương tác giữa hai người trong sâu tình yêu đối với mọi người mà nói là rõ như ban ngày? Tất cả mọi người đều biết. Ba chữ này cho thấy Hình U không có liên quan gì đến Minh Trầm. Trợ lý Ôn vừa ôm Cách ra khỏi sân khấu. Ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai. Cách đột nhiên nhảy ra khỏi tay anh ta chạy về phía trước. Trợ lý Ôn đuổi theo thì phát hiện bên phía Hình U là một mớ hỗn loạn. Trợ lý Ôn bước nhanh tới. Đẩy đám đông sang một bên để giải cứu Hình U, bảo vệ cô rời đi. Phóng viên đuổi theo. Trợ lý Ôn đưa Hình U trốn vào hậu trường. Cô Hình, cô nghỉ ở đây trước đi. Phía anh Trầm sẽ kết thúc sớm thôi. Minh Trầm đang ở trên sân khấu vẫn chưa biết tình hình bên ngoài. Trợ lý Ôn đảm nhận công việc truyền đạt thông tin. Chạy tới chạy lui ở hai phía. Không hiểu sao đột nhiên có một đám phóng viên ở bên ngoài. Cô Hình, cô ôm Cách sẽ dễ bị phát hiện. Tôi sẽ đưa Cách ra xe trước. Được. Trước đây, cô cũng gặp phóng viên phỏng vấn sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Nhưng nó hoàn toàn khác với tình huống lúc này. Cô và Minh Trầm không ngại công khai. Nhưng cô ghét cái cảnh bị bao vây bởi nhóm phóng viên và buộc cô phải trả lời các câu hỏi. Minh Trầm xuống sân khấu. Khi biết tin thì lập tức đi tìm cô. Em không sao chứ? Hình U chỉ nói một câu. Em muốn về nhà. Xe của trợ lý Ôn đang đậu dưới gara. Có thể đến đó bằng thang máy. Hai người đeo khẩu trang ra khỏi thang máy. Hình U bước rất nhanh. Như thể sợ bị phát hiện. Minh Trầm sải bước đuổi theo. Tiểu Khổng Tước, em đi nhanh như vậy làm gì? Cô đang tức giận. Cũng không dành cho Minh Trầm một sắc mặt tốt. Ở lại đây để tiếp tục bị phóng viên bao vây sao? Biết cô đang có tâm trạng không tốt. Minh Trầm nắm tay cô. Anh xin lỗi. Anh không nên để em ở bên ngoài một mình. Xung quanh gara im ắng không một tiếng động. Hình U cảm nhận được sự ấm áp. Không thể không dừng bước. Thật ra, đó cũng không phải là lỗi của Minh Trầm. Là cô có hơi giận cá chém thớt. Hừ, nhưng bảo Tiểu Khổng Tước ngạo kiều xin lỗi là không có khả năng. Chuyện tối hôm qua Minh Trầm bắt nạt làm cô khóc vẫn chưa tính xong đâu. Không trách anh thì trách ai? Minh Trầm nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại mà nhớ đến đêm hôm qua. Hình U xin tha ở dưới thân anh. Thấy cô thật sự không chịu nổi nên lúc sau đổi sang dùng tay. Lúc này, anh cẩn thận cầm tay Hình U, giống như nâng niu bảo vật. Tiểu Khổng Tước, em vẫn còn đang giận vì chuyện tối qua sao? Hôm nay mang theo Cách tới. Cô cũng không nhìn lấy anh một cái. Lý do thì anh đã biết rõ trong lòng. Vừa hỏi xong, một cảnh tượng khó tả lập tức hiện lên trong đầu Hình U, trong nháy mắt. Cô nghẹn đến đỏ mặt. Anh cũng biết, đồ khốn, vẫn còn mặt mũi nhắc đến chuyện tối hôm qua với cô. Minh Trầm cúi đầu hôn lên ngón tay nhà âm nhạc của mình. Giọng nói chứa đựng ý cười. Là lỗi của anh, không chỉ bàn tay vất vả, mà những chỗ khác của cô cũng để lại không ít dấu vết. Minh Trầm thay cô sửa sang lại cổ áo. một vài quả dâu tây được giấu vào trong chiếc áo len cổ lọ. Rất nhanh sau đó, đoạn video phỏng vấn của Hình U được tung lên mạng và lan truyền rộng rãi. Fan hâm mộ không rõ nội tình chỉ thấy vẻ mặt lạnh nhạt phủi sạch quan hệ của nữ chính. Fan CP Nam Trầm Bắc U kêu rên một màng, vì cái be sét đánh ngang tai này làm tan nát cõi lòng. Fan hâm mộ của Minh Trầm càng nghe càng phẫn nộ, dù bọn họ không muốn nhìn thấy thần tượng của mình yêu đương nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác ghét bỏ, đến mức không muốn thừa nhận đã từng quen biết. Tình hình này là sao đây? Cảnh tượng thanh mai trúc mã đường ai nấy đi à? Cũng ghê gớm quá nhỉ. Mượn danh Minh Trầm để nổi tiếng, bây giờ trở mặt không nhận người đó hả? Có khi nào bị Minh Trầm từ chối nên mới ghi hận trong lòng không? Bạn lầu trên, xem sâu tình yêu thì thấy Minh Trầm tương đối chủ động đấy. Này lầu trên, bộ thím không biết cái gọi là kịch bản sao? Kỹ năng diễn xuất của Minh Trầm rất tốt, diễn cái gì cũng giống như thật. Xuất hiện tại địa điểm ghi hình chương trình của Minh Trầm thì chắc chắn có vấn đề. Biết người biết mặt khó biết lòng. Chậc chậc, sau khi trải qua một số chỉnh sửa, video chỉ nổi bật những câu nói tàn nhẫn của Hình U, trực tiếp bay thẳng lên hot search. Có người hỏi Hình U là ai? Chế giễu rằng cô đang muốn ké phêm. Những lời mắng chửi vô cùng khó nghe. Độ nổi tiếng của Minh Trầm quá lớn. Ngay cả khi đã đè hot search xuống thì vẫn có cá lọt lưới. Từ lúc trở về nhà đến giờ, Hình U càng xem càng tức giận, nắm lấy cánh tay Minh Trầm nhéo mạnh một cái. Fan của anh mắng em. Minh Trầm, ai ui, một tiếng, phối hợp với cô giả vờ đau đớn. Sao lại động tay động chân rồi? Hình U chỉ vào bài đăng trên điện thoại. Lên án, anh nhìn đi, mắng em khó nghe như vậy. Minh Trầm vỗ nhẹ gáy cô, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu, vuốt ve bộ lông tiểu khổng tước. Vậy để anh giúp em. Hình U tò mò nghiêng đầu. Giúp như thế nào? Minh Trầm cầm điện thoại đăng nhập Weibo, gõ vài chữ ở trước mặt cô. Hình U chớp mắt. Cái này xem như là công khai sao? Minh Trầm quay đầu đối mặt với cô. Tiểu khổng tước, em có sợ không? Trên thực tế, bọn họ có thể dùng sức mạnh của đồng tiền để đè chủ đề xuống và khiến nó chìm vào đáy biển. Nhưng khi hai người tâm đầu ý hợp, thì trong mắt họ những lời nhận xét vặn vẹo trên mạng càng giống như đang nghe một câu chuyện cười. Dưới ánh mắt nghiêm túc của anh, Hình U lắc đầu, cô muốn ở bên cạnh Minh Trầm. Quang minh chính đại ở bên nhau. Trước sau gì cũng sẽ đối mặt với tất cả chuyện này. Có anh ở bên cạnh, cô không sợ. Minh Trầm đưa tay giữ lấy gáy cô, cúi đầu chạm vào trán cô. Tiểu khổng tước, anh sẽ bảo vệ em. Anh đã bắt đầu kêu người điều tra vấn đề các phóng viên đột nhập vào hậu trường. Anh sẽ khiến những người đó tự tát vào mặt mình về những nhận xét không hay. Tiếp theo, Minh Trầm nhấn vào màn hình điện thoại của mình. Gửi công khai. Đừng mắng cô ấy. Cô ấy giận tôi rồi. Fan hâm mộ nắm bắt chi tiết một cách chuẩn xác. Ủa, cách chương.